Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, mông thần tế ý hóa tâm ma. Lý Tịch Trần đi tới, này một thời đã từng kính hồ, ra ngoài ý định, trong hồ nước không có chiếu rọi xuất Lý Tịch Trần cái bóng. Tựa như cái gì cũng không tồn tại, Lý Tịch Trần đi qua. Bồng bềnh thấm thoát, không có tạo nên một tia gợn sóng, không có mang theo nửa điểm gió nhẹ, tựa như là rất nhiều thần thoại dị trí bên trong miêu tả du hồn đồng dạng. Đây là trong nội tâm thế giới, cùng tiên nhân khác biệt, ma nhân trong nội tâm mặc dù cũng có vân vụ, nhưng này nước hồ lại khó coi, vết bẩn cực trọc, đây là bởi vì trong nội tâm tâm tình tiêu cực góp nhặt quá nhiều. Vì thế biến thành bộ dáng như vậy, Lý Tịch Trần nhìn xem tôn này thạch nhân, người đá này diện mục dữ tợn vô cùng, tựa như là U Minh Hải bên trong bị người lái đò trấn áp ác quỷ. Cái kia dung mạo mặc đều là áo bào tím nhân ma bộ dáng. Tôn này thạch nhân là áo bào tím người bản ngã. Lý Tịch Trần lên tiếng như vậy, thanh âm như tại trong hư ảo vang vọng. Mà tôn này thạch nhân cũng không có cái gì phản ứng. Như thế vòng quanh tôn này thạch nhân chuyển vài vòng, Lý Tịch Trần gõ gõ thạch nhân não đại, lúc này mới nhìn rõ cái kia trong mi tâm có ba chữ. Đây cũng là tôn này áo bào tím nhân ma danh tự. Trần Thái Trọc. Lý Tịch Trần nhìn tên hắn, không khỏi bật cười một tiếng. Ta gọi Tịch Trần, ngươi gọi Thái Trọc. Sinh ra liền bị ta khắc a, cái này nhân ma tên thật chính là như thế. Lúc này Lý Tịch Trần tại người đá này trước mặt thổi khẩu khí đi, nhưng không thấy gió nổi lên, mà người đá này diện mục như cũ dữ tợn vô cùng. Lý Tịch Trần bàn tay kia tại tôn này thạch nhân mi tâm một vòng, lúc này chỉ nhìn cái kia trong đó hóa xuất một đoàn ngũ quang thập sắc đám mây. Tại một trận xoay quanh phái sau, hóa thành một bên mộng kính. Mộng kính có thể chiếu mộng cảnh. Tấm gương kia bên trong là tôn này nhân ma chân linh, lúc này ngay tại một chỗ quan tưởng xuất sơn đỉnh bên trên tu hành. Cái kia bốn phía hỗn hỗn độn độn, cũng chỉ có hắn tọa hạ là khối bất diệt ngoan thạch. Mà tứ phương bên trong, tự ẩn có cái gì quỷ mị đang hành động. Kỳ thật kia là chưa hề bị chân chính chiếu rõ âm thần. Lúc này ẩn ở trong lòng hỗn độn, không hiện tại bên ngoài. Cái gọi là tu tới nhân tiên nhân ma chi cảnh. Cái kia kết khí đan mà hóa chân đan. Chân đan phản dương, 27 dương quy nhất là chi nhất dương chi cảnh. Mà nhất dương quy đan, đan thả huyền quang, như vậy quang hoa chiếu phá hỗn độn. Có thể thấy được âm thần, mà lúc này, Trần Thái Trọc ngay tại ý đồ tụ hóa nhất dương, tôn này thạch nhân là thể xác, mà Thái Thượng Giáo Mộng Chi Pháp là nhập tâm bên ngoài chỗ. Lấy đối phương không thể nhận ra cảm giác đến hình thức tiến hành can thiệp. Còn nếu như có thể tu tới võ viêm thanh loại cảnh giới đó, là để cho người sống nhập mộng mà không biết, có thể nói kinh khủng tới cực điểm. Lúc này tôn này ma đầu ngồi ngay ngắn ngoan thạch, chỉ là cái kia thân trong có lục dục chi hỏa không tiêu. Lúc này Lý Tịch Trần thấy rõ ràng, tay kia vung lên, lúc này chỉ nhìn cái kia lục dục chi hỏa bành trướng. Mà tại tôn này nhân ma trước người trong hỗn độn, hiển hóa ra một chiếc bảo liên đăng tới, khai thiên tích địa này nhất đăng, kim hỏa diệu thế thanh chọc chấn. Nhật nguyệt tụ ánh sáng lại không cách nào. Chín tấc chân liên chuyển càn khôn. Trần Thái Trọc trông thấy cái kia trong đó có bảo liên đăng hóa xuất. Lúc ấy chính là giật mình. Lúc này ánh mắt của hắn lấp lóe. Lại là không biết vì cái gì chính mình ngay tại tụ hóa nhất dương. Cái kia bốn phía âm khí đã tránh. Không nên có huyễn tướng xuất hiện. Là trong lòng ta lục dục chưa tiêu cho nên hóa xuất loại này cảnh đến. Trần Thái Trọc bật cười. Như vậy nhìn một chút cái kia bảo liên đăng. Chính là sắc mặt lại biến. oán hận thở dài, chỉ tiếc, bảo bối này không phải ta đồ vật, là ta cái kia hảo sư huynh bảo bối. Cái này Bảo Liên Đăng bị Nhậm Thiên Thư phải đi. Trần Thái Trọc trong nội tâm một mực tức giận bất bình. Chỉ là bởi vì tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo chọn chủ. Hắn cướp tới không thể. Huống hồ hắn cũng đánh không lại Nhậm Thiên Thư. Cái kia Bảo Liên Đăng bên trong kim hỏa chập chờn, như là một nửa khăn che mặt nữ tử. Mà Trần Thái Trọc trong lúc bất chi bất giác nhìn chằm chằm chiếc đèn này hỏa. Lại là chậm rãi vào mê. Kim hỏa phái sau chính là cái kia ngọn tấm gương. Mà Lý Tịch Trần lúc này ngay tại cái kia trong đó nhìn xem hắn. Đây là muốn dắt hắn nhập mộng. Lúc này từng chút, dùng Bảo Liên Đăng dẫn ra trong lòng của hắn hồi ức. Như thế như mộng ma, loạn hắn tâm tự, ảnh hưởng Trần Thái Trọc ý chí. Lý Tịch Trần như vậy điều động lấy Trần Thái Trọc nỗi lòng. Ngược lại nghĩ, may mắn cái này Thái Thượng Giáo Mộng Tâm Kinh không có rơi xuống những người khác trong tay, mà là bị chính mình đoạt được. Mà chính mình lại có Thái Thượng Thanh Tĩnh Chân Kinh cùng Âm Dương hai con ngươi. Chỉ cần niệm tụng chân kinh, hai con ngươi chiêu phá, liền có thể thoát ly giáo mộng chi pháp. Tâm là trọng địa, không thể vì ngoại đạo mê hoặc, nếu không tất có đại loạn. Lúc này Lý Tịch Trần cẩn thận từng ly từng tí, dùng cái này hư ảo Bảo Liên Đăng từng chút dẫn ra lục dục chi hỏa. Mà theo lục dục chi hỏa bốc lên, Trần Thái Trọc đúng là quên đi trấn áp lục dục chi hỏa. Như vậy tùy ý dục vọng thiêu đốt chính mình, lúc này trong miệng tự lẩm bẩm, từ nhập môn thời điểm, Nhậm Thiên Thư liền một mực bị sư tôn coi trọng. Thế này tới lui 10 cái xuân thu, ta cùng hắn đều hóa nhân ma. Cái kia sư tôn nói, chúng ta cái này hóa nhân ma, là làm gì chắc đó đến. Không giống như là còn lại mấy cái bên kia ma môn. Tìm ma đầu công lực một rót, mở 8 mạch 9 cốt liền có thể kình phá cảnh. Vậy quá phù phiếm, nhưng mà ta phá cảnh. Sư tôn lại chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Sư huynh phá cảnh, sư tôn liền cho hạ ban thưởng. Trần Thái Trọc ánh mắt trở nên có chút mê ly, không đoạn tự thuật lấy đã qua sự tình, mà cái kia ngọn Bảo Liên Đăng không từng có bất kỳ động tác gì. Chỉ là cái kia kim viêm thiêu đốt tựa hồ càng thêm thịnh vượng một chút. Ta không cam tâm a, ta thật sự là không cam tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Trần Thái Trọc sắc mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, mà cùng lúc đó, trong lòng hồ bên bờ, tôn này thạch nhân thân thể bắt đầu đung đưa, tựa hồ muốn thức tỉnh khôi phục. Lý Tịch Trần nhìn thấy loại tình huống này, không chút kinh hoàng, chỉ là đem ngón tay vươn vào giấc mộng kia trong kính. 10 ngón nhập mộng, như vậy như là thao túng đề tuyến con rối. Đem cái kia lục dục chi hỏa dần dần đè xuống, nhổ lên một chiếc hỏa, liền đè xuống một chiếc hỏa, dùng cái này để cho Trần Thái Trọc nỗi lòng cân bằng. Như vậy động tác một phen, Trần Thái Trọc ánh mắt đờ đẫn hạ xuống, mà cái kia giữ tợn thần sắc dần dần rút đi, hóa thành mê mang, ta đường thật còn có thể đi xuống dưới sao? Hắn tựa hồ bắt đầu tự hỏi. Có chút bi ý, đây là đau thương hòa, trải qua thời gian dài bị sư huynh trộ ép, lúc này buồn bã nóng nảy phát, trong nháy mắt chiếm cứ Trần Thái Trọc tâm linh. Lý Tịch Trần nhìn xem cái này đoàn hỏa tại lan tràn, 10 ngón ở trong giấc mộng đi về không điểm, lúc này mở miệng, gọi ra thanh âm, như vậy trực tiếp truyền vào Trần Thái Trọc trong nội tâm trong lòng. Trong nội tâm chi tâm, gọi là đáy lòng, nói cách khác, chính là nhân tâm chỗ sâu nhất căn bản chi dục, cũng không cam, liền đưa tay mà lên, đoạt thần bạt chi khí, thành bão nguyên chi vị, khấu địa ma chi môn. Trần Thái Trọc nghe thấy thanh âm này, nhưng mà trong ánh mắt càng thêm mê mang, chỉ thấy cái kia Bảo Liên Đăng, lúc này tự lẩm bẩm. Chỉ cảm thấy đây là chính mình tại nói chuyện với mình. là ta không cam lòng, nhưng như thế đoạt thần bạt chi khí, vạn nhất hỏng tông môn đại kế như thế nào cho phải. Lý Tịch Trần lắc đầu, như vậy mở lời, như là không đi, vậy liền vĩnh viễn bị Nhậm Thiên Thư đặt ở một đầu. Là không thể xoay người, như là cam tâm đến đây dạng này, liền không đi làm đi. Không phong ma, không sống, dục dơ lên trước ức. Lúc này Trần Thái Trọc cho rằng ý nghĩ này là chính mình sinh ra. Cái kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mà toàn thân đều đang run rẩy. Trải qua chén trà nhỏ phái sau, cái kia sắc mặt bên trong mang lên vẻ điên cuồng. Vâng, không phong ma, không sống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục